tiếp thiên vận, chương 266, địa hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Vương Nguyên Nhất lên chân làm bộ muốn đạp cho khí cười. Mẹ nó, không có chính hành, ta đêm nay sẽ trực tiếp đi các ngươi bên kia gác đêm. Chủ yếu là Hạ Nhất Thiên mà thôi. Ta tổng cảm giác hắn không phải bình thường không may. Sự tình gì hoặc nhiều hoặc ít đụng tới hắn đều gặp nạn. Hắc hắc, vậy ngươi có thể nhiều mang ít người tay đến bảo hộ ta nha. Ta cười nói, kết quả tự nhiên cho hắn cự tuyệt, chúng ta bên này tán tu khu không được chia nửa người, xảy ra chuyện cũng là cha không mẹ ruột không yêu, ai quản được nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại lão bản số không khu cùng thế gia một phân chia đến hộ vệ nhiều nhất. Có không ít nhập đạo kỳ cao thủ tọa chấn, khẳng định không có vấn đề, đây chính là Vương Nguyên Nhất kéo ta tới nói cho ta biết nguyên nhân. Là sợ ta ban đêm ngủ quá chết, xảy ra chuyện liền phiền toái. Dứt lời, Vương Nguyên Nhất liền đi, mấy cái đồng đội cũng chính ở một bên chờ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta ba chạy trốn chỉ có thể về thi đấu khu bên kia. Có thể nhìn về phía nhắc nhở tấm, chúng ta ngây ngần cả người, Triệu Thiến thế mà thắng so thực lực mình đẳng cấp cao người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra đâu, ta có chút không tin, vội vàng cầm ngân phiếu định mức đi nghiệm chứng, kết quả phục vụ viên sảng khoái cho ta kết hết nợ, xác định là ta thắng. Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi đều là không thể tưởng tượng nổi sừng sốt rất lâu. Trương Tiểu Phi biểu tình rất phong phú, cái này vượt cấp đánh thắng đối thủ trong mắt hắn cũng liền ngoại trừ ta, hiện tại Triệu Thiến đều được lực trùng kích cũng quá lớn. Cái này chiến đấu qua có huyền niệm đều do Vương Nguyên Nhất con hàng này, thời khắc mấu chốt đem chúng ta kéo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến đi nha, ta còn không biết nàng lợi hại như vậy đâu. Lý Khánh Hòa cũng thật bất ngờ, liền kéo bên người một vị nhìn tương đối nghiêm túc nhìn con em thế ra hỏi tới. Huynh đệ, vừa rồi tiểu cô nương kia làm sao vượt cấp thắng? Có phải là dùng cái gì xào kình đâu? Đánh giá trận phản máu. Cái gì xào kình, không có nha, phù pháp đối oanh đâu, tiểu cô nương kia lợi hại, một bộ quá sùng bái nàng, thật nhiều người đều hưng phấn hỏng, mới vừa rồi còn có mấy người muốn đi cho Triệu Thiến Mỹ nữ tổ chức đội cổ động viên đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đều là sững sờ, trong lòng rung mạnh, chỉ chốc lát sau Triệu Thiến liền trở lại, thế mà một bộ không bị thương chút nào bộ dáng, nhìn thấy ta còn có chút tiếc nuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Ca, Lý Ca, Trương Tiểu Phi. Thế nào, nhìn thấy ta vừa rồi biểu hiện a, Triệu Thiến hưng phấn hỏi. Mấy người chúng ta lập tức một trận xấu hổ, cuối cùng nhìn thấy ta dẫn đầu gật đầu, Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi đều gà con mổ thóc đi theo gật đầu, muốn nói không thấy, vậy liền quá đả kích người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến tỷ chúng ta sao có thể không nhìn đâu. Thuần túy phù pháp đối oanh, chật chật một bộ ta Trương Tiểu Phi quá bội phục ngươi. Trương Tiểu Phi học vừa rồi huynh đệ nói, tại kia khoa tay múa chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiến, gần nhất tiến bộ của ngươi mọi người rõ như ban ngày, thế mà có thể từng bộ đè ép đối thủ đánh, ai thấy ta cũng nhiệt huyết sôi trào nha, về sau các ngươi Đại Long huyện Triệu gia phù pháp một đạo, liền muốn danh dương thiên hạ, trong nhà trọng tâm sợ cũng muốn lấy ngươi làm chủ nha. Lý Khánh Hòa trái lương tâm tán thưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì phù pháp đối oanh. Cái gì để ép đối thủ đánh, Triệu Thiến thở phì phò quét chúng ta từng người biểu tình cuối cùng như ngừng lại trên người ta. Ta ám đạo hỏng bét mà lại lừa gạt Triệu Thiến chung quy là không tốt, liền quyết định đem nói thật ra, kết quả một đám người liền lao đến, đem chúng ta ba toàn đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến tỷ, chúng ta là ủng hộ của ngươi người, chúng ta bây giờ sáng lập Triệu Thiến lên tiếng ủng hộ sẽ. Ngài có thể nhất định phải cố lên nha. Người mỗi một trận đấu, chúng ta đều sẽ quay xuống phóng tới chuyên môn trang web lên. Chúng ta đã đoạt sót tên ngươi mạng lưới vực tên, về sau ngươi cần phải thường xuyên đi lên phát biểu nhìn xuống pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến dáng vẻ ngọt ngào, nghe bọn này hội fan hâm mộ cách nói, pháp thuật tựa hồ còn rất lợi hại, ta đây liền náo không rõ, chẳng lẽ Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa đều không có lừa dối đúng. Có thế gia hội fan hâm mộ xung kích chúng ta chật vật tình trạng cũng phải lấy hóa giải, Triệu Thiến ngay tại vậy đối phó thế gia công tử nhóm lấy lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thế gia này công tử giáp tâm không tốt, lấy hội fan hâm mộ vì ngụy trang tiếp cận Triệu Thiến, chúng ta tất nhiên không dám xem thường, cho nên ba người cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngầm bên trong bảo hộ. khó khăn đuổi đi Thế Gia công tử, chúng ta bắt đầu đem Vương Nguyên Nhất truyền cáo Triệu Thiến, bất quá Triệu Thiến ngược lại càng lo lắng ta tình huống bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tán tu không có nhân quyền, cái này mọi người đều biết, Thế Gia ngược lại là không có vấn đề gì. Trong dự liệu, muốn tìm khẳng định là tìm ta, bất quá nhiều người ở đây, cũng không tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ta an ủi mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tôn Trọng Dương cùng Lý Phá Hiểu đều muốn lên sàn. Đang khi nói chuyện, Trương Tiểu Phi chỉ vào màn hình nói. Thứ nhất ngày thi đấu rất chặt chẽ, 8 cái sân bãi đều tại sử dụng bên trong, dù sao đối chiến nhân thủ vẫn là rất nhiều, đánh cược cũng đang cùng với lúc bắt đầu phiên giao dịch. Tôn Trọng Dương cùng Lý Phá Hiểu đều không phải một cái sân bãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhập đạo kỳ, thật sự là nhập đạo kỳ. Ở độ tuổi này thế mà nhập đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta nhìn thấy Lý Phá Hiểu tên đồng thời, xung quanh người cũng đều phát ra thanh âm kinh ngạc. Lý Phá Hiểu mượn thân trước đó không biết bao lớn niên kỷ, mà mượn thân về sau, đúng là nhập đạo, lần này giấu giếm không được thực lực, sẽ trước vì thi đấu công bằng, đều trải qua hệ thống kiểm tra, cho nên tiền đặt cược đều 10 phần khuynh hướng mục đích tính. Không hề nghi ngờ, ở độ tuổi này chính là nhập đạo kỳ, quả thực có thể sử dụng thiên tài hình dung, có ít người cả một đời đều không đạt được độ cao này, nhưng Lý Phá Hiểu lại làm được, trực tiếp chính là nhập đạo kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người không biết là, hắn vẫn là càn khôn đạo truyền nhân, phù pháp một đạo rất lợi hại, chính là ta hiện tại đối đầu trong lòng của hắn đều có chút rụt rè. Nhập đạo đối đầu tầm đạo hậu kỳ đỉnh phong, chiến cuộc nói dễ nghe là không có bất ngờ, khó mà nói nghe, đó chính là khi dễ người, tiền đặt cược cũng mở đến trước mắt đến nay rất cách xa tỷ lệ, mà lại cơ hồ không ai đi cược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tướng đối với chúng ta trước kia đồng dạng e ngại Tôn Trọng Dương, hắn ngược lại là trung quy trung củ, cũng không có đột phá đến nhập đạo. Lý Phá Hiểu cục ta không có đi cực thắng cũng lấy không được bao nhiêu tiền, cho nên liền mua Tôn Trọng Dương thắng, tuy nói mọi người thấy hắn là thái cực môn cao đồ cho tỷ lệ đặt cược tương đối thấp, nhưng thịt mũi cũng là thịt, ta vẫn là hạ 1.000 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thi đấu bắt đầu về sau, Lý Phá Hiểu lại là nhẹ nhõm miểu sát đối thủ, mà Tôn Trọng Dương cũng nhẹ nhõm thắng chiến đấu, xem ra hai người sư thừa xác thực cùng nhà khác kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó là Lý Khánh Hòa đối cục, ván này ta đồng dạng đè ép Lý Khánh Hòa thắng, lại là thuộc về hữu nghị đặt cược mạo xưng tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Khánh Hòa vận khí không tốt, tao ngộ chính là cùng hắn đồng dạng đẳng cấp cao thủ. Có thể may mắn chính là, hai người đồng dạng đều là viễn trình chiến cao thủ, chỉ là nhìn từng người thi pháp tốc độ mà thôi, một trận quyết đấu, Lý Khánh Hòa bị thương nhẹ, nhưng cũng thắng hiểm đối phương, xem ra gần nhất khoảng thời gian này hắn tu luyện được không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến xuống buổi trưa thi đấu không sai biệt lắm, rất nhanh điện thoại của ta liền vang lên, là cái lạ lẫm điện thoại. Uy, ai nha, không phải ai, trận này ngươi đừng thua, thứ ngươi muốn ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Trong điện thoại người dùng biến âm thanh khí, nói lời bất âm bất dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, thứ gì, ta nhíu nhíu mày coi như không nói, ta tại trận đầu cũng muốn thắng A, bất quá đây là gián tiếp ám chỉ A, điện thoại trực tiếp cúp, ta sắc mặt hơi đổi một chút, xem ra là có người đang thao túng đánh cược, ta không biết hắn lúc này điện thoại đến gọi ta đừng thua nguyên nhân, nhưng nghĩ đến khẳng định có mưu kế của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh tên của ta liền xuất hiện ở trên màn hình, trên đó viết tên của ta cùng môn phái còn có đẳng cấp thực lực. Môn phái viết âm dương gia, đạo thống phía trên lại viết dưỡng quỷ đạo, âm dương gia, tứ tiểu tiên, ta lấy làm kinh hãi, xem ra tổ ủy hội đem ta điều tra rất thông thấu. Bất quá tổ đạo thống bọn hắn nhưng lại không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối thủ của ta là Thường Xảo Bằng, Quế thị Thường gia trưởng tử, hơn 30 tuổi, đơn đả độc đấu, nếu như không phải nhập đạo kỳ cơ bản đối ta không có cái uy hiếp gì, ta liền hắn đạo thống đều chẳng muốn nhìn. Đi phục vụ viên kia tiền đặt cược lại là ta một đối phương nhị, thực lực của ta yếu hơn đối phương, thế mà lại xuất hiện tình huống này, xem ra trận chiến đầu tiên cho mọi người trong lòng rung động quá lớn, đều cực ta thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có khả năng cố ý cực chính mình thua liền bị loại, cho nên liền trông nom việc nhà làm toàn đè ép đi vào, đáng tiếc tiền đặt cược của ta tại nhiều như vậy khoản ra đặt cược về sau, cũng chỉ là biển cả một đám mà thôi, cũng không thể mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tỷ lệ ba động không lớn. phế tích bên trong, đối diện mấy trăm mét có hơn thường xảo bằng nhanh chóng chảy hạ dự luật, liền tổ sư gia pháp tướng đều chuẩn bị xong, một cái kim tiền kiếm, một cái màu đỏ lửa đồng cát, ba tấm màu hồng lá bùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vừa thấy sửng sốt một chút, lập tức đưa tới mấy cái quỷ tướng, cũng nhanh chóng lấy ra một sấp thế thân con rối, sợ ra chút vấn đề gì. Gia hỏa này bỏ hết cả tiền vốn, kia ba chương lá bùa hẳn là hết sức lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Hàn, gánh ta đi qua, ta mệnh lệnh đạo. Giang Hàn lập tức liền đem ta khiêng đến trên bờ vai, hướng đối phương kia phi nước đại, thế thân con rối rất nhanh vẩy đến đầy đất đều là. Đáng tiếc thường xảo bằng cũng không có dẫn động cái gì thiên lôi hoặc là địa hỏa, tựa hồ người này còn 10 phần giảo hoạt, chẳng lẽ hắn đang chờ đợi ta cận thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên lầu, Hắc Mao Hống cùng Tống Huyền Nghi đi dò xét. Ta nói, Giang Hàn nhảy lên cao ốc ở bên trên đi nhanh, ta tại chỗ cao đi lên nhìn, gia hỏa này còn không có động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy khoảng trăm thước Hắc Mao Hống cùng Tống Huyền Nghi khoảnh khắc liền đến, lập tức triển khai công kích. Ta đã sờ tốt hồn úng, tùy thời triệu hoán hai vị quỷ tướng tích quân đi theo ta đằng sau, vẫn bình tĩnh ăn kẹo que, một bộ mọi việc chớ quấy dày bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, rốt cục Hắc Mao Hống tới gần thời điểm, màu đỏ ngọn lửa theo hỏa phù bên trong lao ra, tạo thành vòi rồng đồng dạng gió lốc quấy hướng về phía Hắc Mao Hống cùng Tống Huyền Nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưỡi dao gió tới gần nơi này không cuốn cho hút thu vào, mà Hắc Mao Hống cho cuốn tới lúc thân thể trong nháy mắt liền đốt một mảnh, nếu không phải lẫn mất nhanh, lập tức liền muốn toàn thân đều cho nhiễm lên này quỷ dị tinh hồng diễm hỏa. Hắc Mao Hống đau đến cuồng hống một tiếng, mà thường xảo bằng nhìn thấy chó đen bỏng, lộ ra cao hứng tươi cười, cảm thấy mình phù pháp hữu hiệu, liền đợi đến ngọn lửa kia thiêu thân, đem cái này chó đen đốt chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gia hỏa này cũng là thật lợi hại, vừa rồi ta cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại để hắn thi pháp thành công, dẫn động đối quỷ có đặc hiệu ngọn lửa màu đỏ. Chuẩn bị cận chiến, quỷ đạo tá pháp, huyết y, ta khẽ quát một tiếng, cũng không tại ẩn giấu thực lực thi triển huyết y, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc tất cả quỷ tướng toàn thân đều mạo hiểm kinh khủng thương náo nhiệt diễm, thực lực giống như nổi điên bão táp, vừa rồi Hắc Mao Hống kia một chút vết thương nhỏ, tại huyết y bên trong toàn bộ khép lại. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.